Những vụ án trên thế giới. Chương 9, vụ án sát thủ Zodiac cung hoàng đạo. Góc truyện audio.com là một trong số những tên giết người hàng loạt khét tiếng nhất nước Mỹ vào những năm 1960, kẻ mang bí danh Zodiac cung hoàng đạo vẫn là một ẩn số với nước Mỹ cho tới tận bây giờ. Hơn 5 thập kỷ đã trôi qua kể từ ngày nước Mỹ bị chấn động bởi câu chuyện của tên sát thủ Zodiac. Cung hoàng đạo, người ta vẫn chưa biết kẻ sát nhân máu lạnh giết chết 37 mạng người trong vòng gần 10 năm kia là ai. Trên thực tế, dù Zodiac đã viết thư gửi tới các tờ báo và xác nhận mình là hung thủ của 37 vụ giết người, cảnh sát mới xác nhận được 7 vụ với 5 nạn nhân tử vong. Có lẽ giờ đây, Zodiac đã nằm sâu dưới đất nhưng tội ác của hắn vẫn được người ta quật lên với nhiều tình tiết dùng mình liên quan tới các vụ giết người. Các vụ giết người rùng rợn. Vụ án đầu tiên được cho là gây nên bởi tên sát nhân Zodiac diễn ra vào ngày 30/10/1966 với nạn nhân là nữ sinh Cherry Zobet. 18 tuổi, cô đã bị giết hại dã man trong khuôn viên trường cao đẳng thành phố Riverside, bang California. Khám nghiệm pháp y không phát hiện các dấu hiệu của hãm hiếp. Cảnh sát cũng không thấy đồ đạc quý giá nào bị mất cả. Cherry bị đâm 3 nhát dao vào ngực, 1 ở lưng và 7 nhát vào cổ. Theo cảnh sát, vết thương nghiêm trọng ở cổ khiến đầu của nạn nhân gần như đứt lìa. Một tháng sau, trong khi cảnh sát vẫn chưa tìm ra được hung thủ là ai thì một lá thư thú tội được gửi tới với những lời miêu tả cụ thể chi tiết vụ giết người. Kèm trong thư là một lời thách thức, hãy cẩn thận, ta sẽ đi theo để rình mò các cô gái của các ngươi ngay bây giờ. Sau đó, các vụ giết người của tên sát nhân Zodiac tiếp tục diễn ra. Ngày 8/8/1969, một vụ giết hai sinh viên đã xảy ra tại thị trấn Napa, California. Nạn nhân cũng bị giết theo những cách tương tự, đâm nhiều nhát dao vào người. Hắn ta đã vẽ lại ký hiệu tròn và chữ thập trên xe của nạn nhân rồi mới bỏ đi. Khoảng 7:40 tối cùng ngày, cảnh sát khu vực lại nhận được một cuộc điện thoại thông báo về vụ giết người. Kẻ sát nhân đã thông báo qua điện thoại địa điểm gây án đồng thời nhận mình chính là hung thủ khi được hỏi. Những vụ giết người liên tiếp diễn ra sau đó với 5 nạn nhân nữa được xác định tại các địa điểm khác nhau như Benicia, Vallejo, Hồ Berryessa, và San Francisco. Nhiều nạn nhân có kết cục thê thảm khi bị đâm nhiều nhát tới nỗi không nhận ra gương mặt. Nhiều vụ giết người sau đó không thể xác nhận và khẳng định là của sát thủ Zodiac vì công nghệ điều tra và pháp y thời bấy giờ. Tuy nhiên, nhiều người tin rằng con số 37 nạn nhân mà Zodiac cung cấp là hoàn toàn có cơ sở. Cùng một cách thức giết người rồi gọi điện thông báo kèm theo những mật thư khiến cảnh sát đau đầu, Zodiac đã gieo rắc nỗi sợ hãi lên toàn nước Mỹ. Mật thư không lời giải. Điều đặc biệt và cũng là ẩn số của tên sát nhân chính là những bức mật thư Zodiac để lại cho cảnh sát và giới báo chí. Zodiac cho biết nếu có thể giải thành công những bức mật thư đó, họ sẽ biết hắn ta là ai. Sau vụ giết người thứ hai, Zodiac đã gửi 3 phần thư đến 3 tờ báo của Mỹ. 3 bức thư lần lượt được công bố trên 3 tờ Vallejo Time Herald, San Francisco Chronicle, và San Francisco Examiner. Năm 1969, cảnh sát đã giải mã được thông điệp từ bức mật thư này với động cơ giết người của Zodiac. Tôi thích giết người vì nó thú vị hơn đi săn động vật. Khi tôi lên thiên đường sau khi chết, họ sẽ trở thành những nô lệ phục vụ cho tôi. Một phần trong bức mật thư 408 từ đầu tiên của Zodiac. Góc truyện audio.com. Tuy nhiên, đó là mật thư duy nhất mà cảnh sát có thể giải mãi cho tới nay. Sau đấy, Zodiac còn gửi thêm nhiều lá thư về kế hoạch các vụ gây án, địa điểm diễn ra, đối tượng bị giết. Lúc nào cũng vậy, Zodiac không quên kèm theo biểu tượng hình tròn và chữ thập bên trong. Ngày 8/11/1969, một bức mật thư 340 từ nữa được gửi tới nhưng đến nay, vẫn chưa ai có thể giải được bài toán này và tìm ra hung thủ thật sự là ai. Dù nhiều lời giải thích đã được đưa ra nhưng xem chừng vẫn chưa hợp lý và chính xác. Cuộc truy quét trên 2.500 đối tượng, trong một vụ giết người tên sát nhân Zodiac đã bị nhận diện với lời miêu tả của nhân chứng. Tên sát thủ này là một thanh niên da trắng, khoảng 25-30 tuổi, cao khoảng 1,8m, trông y rất khỏe mạnh, để tóc ngắn màu nâu và đeo một cặp kính gọng to. Ngay sau đó, cảnh sát đã lùng hung thủ gắt gao với hơn 2.500 nghi phạm tiềm năng nhưng tất cả đều thất bại. Nhiều người sau đó cũng tự xưng là Zodiac, nhận mình chính là hung thủ của các vụ trọng án đó nhưng cảnh sát cho biết đều không phải. Kẻ sát nhân thực sự vẫn không thể bị lùng ra và vụ án mãi trở thành câu chuyện bí ẩn của thế kỷ 20. Tuy nhiên, điều đó chưa chấm dứt cho tới tận bây giờ. ám ảnh mang tên Zodiac, ngày 21/6/2008, một thi thể bị sát hại dã man đã được tìm thấy tại một khách sạn thành phố Fayetteville, bang Colorado, Mỹ. Khi nhân viên khách sạn thông báo tới cảnh sát, họ đã phát hiện một phụ nữ đang nằm sóng xoài trong bồn cầu không một mảnh vải che thân. Theo điều tra pháp y, cô gái đã chết được vài ngày. Trong khi khám nghiệm hiện trường, cảnh sát đã chú ý tới một chiếc gương mà kẻ nào đó đã dùng son để vẽ lên dấu hiệu hình tròn và dấu cộng, dấu hiệu nổi tiếng của tên sát nhân Zodiac gần 40 năm về trước. Sau đó, cảnh sát cũng nhận được những bức thư, lời nhắn thú nhận tội trạng y hệt tên sát nhân Zodiac năm nào. Dù khả năng kẻ giết người năm 2008 đó không phải sát nhân Zodiac của gần 40 năm về trước, nhiều người vẫn lo sợ về tầm ảnh hưởng của sát thủ Zodiac tới tâm lý người dân và những kẻ phạm tội khác. Người muốn mượn danh Zodiac để nổi tiếng theo cách đầy ám ảnh và rùng rợn. Cách chương.